Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, là ai giết ngươi? Ngày thứ hai, Tiểu Thiên Sư mang theo hôm qua bài tập ở nhà trở về. Mà cái này làm việc độ hoàn thành cũng làm cho Vân Tái rất giật mình. Thiên Sư dường như tìm được đuổi thời gian tốt vui chơi. Biểu thị Vân Tái còn có thể tiếp tục chuẩn bị một ít cổ quái kỳ lạ đề mục. Vân Tái đối với cái này biểu thị cười ha ha. Lão đệ đệ không nên mỗi ngày ở hậu bối trước mặt phơi chính mình. Phải nhiều học tập đề cao mình tri thức. À, người ngay tại học tập A. Cái kia tốt. Xin hỏi lưỡng cái lớn nhỏ hoàn toàn tương đồng có điện kim loại tiểu cầu. Lượng điện phân biệt là 5Q cùng 4Q. Đã biết bọn chúng cách xa nhau là R, thời gian tác dụng lực là F. Tắc đưa chúng nó cất đặt tại. Trong đầu có vô số tri thức như tang ma thi một dạng từ ký ức trong phần mộ leo ra tới. Vân Tái chỉ là ngắn ngủi tại trong đầu tìm tòi một cái. Liền chụp một cái giản đơn đề toán cho đối phương. Trong phòng góc tường chất đống mét. Mét đôi vì một cái hình nón 1/4. Mét đôi phía dưới cung trường là 8 xích. Mét đôi cao là 5 thước. Hỏi mét đôi thể tích cùng chất đống mét mỗi loại là hoặc nhiều hoặc ít. Vân Tái nói xong lấy ra một ít cái cân. Làm một cái sơ đồ. Thật to đeo túi bị buông xuống. Tiểu Thiên Sư sau khi nghe xong. Lại không có lập tức làm đề mục. Mà là bỗng nhiên nói. Người chính là cái kia Vân Tái đi. Cầy các loại vật kiện đều là ngươi sáng tạo sao? Vân Tái sững sờ. Chính mình tại Trung Nguyên nổi danh như vậy sao? Có nghe mấy người nói qua. Mặc dù ta tại Cụ Tỳ Sơn phụ cận nuôi thả ngựa. Nhưng thiên hạ rất nhiều sự tình cũng không thể trốn thoát ta điều tra. Người làm rất xem thêm lên cải thiện thế gian đồ vật. Nhưng trên thực tế lại là đối thế gian can thiệp quá mức. Tiểu Thiên Sư mà nói rất bình thản. Lại có chút không quan tâm cùng cao cao tại thượng. Người sáng tạo ra trồng chất phân bón đến khôi phục địa lực phương pháp. Nhưng lại vi phạm với nguyên bản đất đai nhất niên sinh dài 1 năm nghỉ ngơi quy luật. Người sáng tạo ra chiếc cầy đến tiến hành thâm canh. Nhưng lại vi phạm với ngũ cốc nỗ lực cắm rễ thiên lý. Người sáng tạo ra giấm cùng xì dầu. Lại vi phạm với lương thực vốn là biến hóa. Người thăm dò thiên tượng. Lấy sức người đến tránh né thượng thiên trừng phạt. Mà tham lam thu hoạch thượng thiên ban ân. Người cải tạo sơn giã. Hoành chặn dòng nước. Lấy chính mình ý nguyện đến tạo nên sơn xuyên đại địa. Lại vi phạm với giữa thiên địa tạo hóa. Vì vậy đầm lầy bên trong đã không còn ếch xanh. Khô hạn chi địa sẽ không còn được gặp lại lạc đà. Trên núi cao bầy hươu tiêu thất. Giang hà bên trong cá con bị lượng lớn bắt được. Thiên địa tự nhiên tuần hoàn cứ như vậy bị phá hư. Tiểu Thiên Sư lốp bốp nói rồi một trận. Vân Tái a a gật đầu. Rõ ràng, hợp lấy nói rồi nhiều như vậy. Chính là đang nói chính mình tại phá hư hoàn cảnh. Con mẹ nó, thời kỳ thượng cổ thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh, người. Vân Tái ở thời điểm này, đột nhiên liền đốn ngộ. Nguyên lai Xích Tùng Tử nói tới những cái kia sinh ra phái đều là như thế cái đồ chơi. Cái này không thể so với Trang Tử cùng Lão Tử bọn hắn nói tới, đạo pháp tự nhiên, phải dễ hiểu. Trách không được nhập thế phái người xem thường sinh ra phái người. Sinh ra phái người cũng xem thường nhập thế phái người. Cái này căn bản là lưỡng cái đối lập trận danh a. Tiến nhanh đến tiên ma đại chiến. Người đúng là đề toán làm ít. Hẳn là làm nhiều một ít. Không thì ngươi liền sẽ không hướng ta hỏi ra như thế tắc máu não vấn đề. Vân Tái cũng không. Khách khí. Ngươi không đầu không đuôi đối với mình một trận quở trách. Ta còn có thể nuông chiều ngươi. Vì vậy trực tiếp chỉ vào Tiểu Thiên Sư liền mở phun ra. Tiểu Thiên Sư còn sửng sốt một chút. Tắc máu não là cái gì? Nhưng hắn mặc dù không hiểu. Nhưng cũng có thể rõ ràng đây tuyệt đối không phải lời hữu ích. Khiến cho phát biểu còn không có bị hắn ông cụ non nói ra miệng đi. Vân Tái lời đã đạt tới chiến trường. Ta không phát minh những vật này. Cái này thiên hạ nhân khẩu. Người đến nuôi. Tiểu Thiên Sư mộng phía dưới. Sau đó cau mày nói. Sinh tử chi biến. Tự có thiên địa vận chuyển đạo lý sở tại. Quá phận can thiệp thế gian. thật to vi phạm với tự nhiên biến hóa. Ngươi không tạo hóa những vật này, liền không có nhiều như vậy nhân khẩu. Chấm ngoặc kép, Vân Tái đều thở dài. Ngươi cái này cái đầu nhỏ dáng dấp thật độc đáo. Ta thật nghĩ đè lại ngươi thủ cấp, sau đó tay trái một cái động tác chậm, tay phải tới một cái ca sát. Ngươi mong muốn trở lại Tam Hoàng thời đại. Cái kia dân chúng hy vọng sao? Hy vọng trở lại cái kia áo rách quần manh, bụng ăn không no, thời thời khắc khắc đều nguy hiểm đến tính mạng thời đại sao? Tam Hoàng đem ngươi tổ tiên từ hung ác thời đại lôi kéo ra tới. Ngươi ngược lại là còn muốn trở về a? Mẹ nó tiện chết rồi. Lốp bốp, nhân dân không thích, người ưa thích, người tính là cái gì? Vân Tái lập tức mở ra cuồng phún mô thức. Tiểu thiên sư bị nói nội ý dâng trào, đang muốn giơ tay lên. Vân Tái một chỉ lấy hắn. Ai làm cái gì? Nói không lại muốn động thủ a? Ta cho ngươi biết ta phải giao người rồi a. Tiểu thiên sư sắc mặt đỏ lên. Mà bởi vì buổi sáng cãi vã, phòng bên trong mọi người cũng đều đi tới viện lạc. Tại được biết cãi vã nguyên do sau đó, Xích Tùng Tử quát to một tiếng. Tốt, chấm ngoặc kép, học tập cho giỏi. Đừng mỗi ngày chọn những thứ vô dụng này loạn thất bát tao tư tưởng. Xích Tùng Tử ngoặt một cái. Mắng người, biểu thị chính mình là rất văn minh. Làm lão sư phải có phong độ. Không thể trực tiếp gọi tốt. Mà Trọng Hoa mấy người tiến lên khuyên nhủ Vân Tái. Biểu thị ngươi xem một chút người lão sư có nhiều tố chất a. Sao có thể mắng người đâu, đúng hay không? Trọng Hoa, ngươi một cái thánh hiền nhân vật, dưới ban ngày ban mặt miệng đầy ô ngôn uế ngữ, thành gì đạo đức a? Vân Tái, đi hắn a mẫu. Trọng Hoa bất đắc dĩ đi ra phía trước. Tiểu thiên sư nói, Diêu Trọng Hoa, ngươi người bạn này quả thực để cho người ta sinh chán ghét. Trọng Hoa, không, ngươi đối với hắn không hiểu rõ lắm. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt nói chuyện cùng hắn, mà còn thật tốt lý giải hắn. Ta phải thật tốt cùng ngươi nói, ngươi cũng phải thật tốt nghe. Hắn quản lý thiên hạ 10 phần có thành hiệu. Chấm ngoặc kép. Nhưng lúc này, Vân Tái lại nổi lên. Ngươi mong muốn nghe bình thường mà nói sao? Vậy kế tiếp ta phải chiếm dụng ngươi một chút thời gian. Chưa từng gặp qua người ta quản lý thành quả cũng không cần vọng kết luận. Đối với thiên hạ quản lý, kia là cần rất dài thời gian tự thuật. Bên trong ẩn chứa tri thức rất nhiều. Ta không có cách nào tất cả đều cùng ngươi nói ra đến. Dù sao lấy ngươi trí thông minh cũng đoán chừng khó có thể lý giải được. Cho nên chỉ có thể cùng ngươi nói một phần trong đó. Dạng này thuận tiện ngươi cái kia như kiếm long một dạng héo rút tiểu não có thể đầy đủ hấp thu hiểu. Nhưng cho dù là một phần trong đó, ta cảm thấy cũng đã đầy đủ. Chấm ngoặc kép, thí dụ như phân bón. Kỳ thực phân bón có thể gia tăng thật lớn thổ nhưỡng bên trong vật chất hữu cơ. Như thế cái gì là vật chất hữu cơ đâu? Ta muốn cùng ngươi thật tốt nói một câu. Đây chính là cái gọi là tri thức điểm rồi. Chấm ngoặc kép, phân bón phong nhuận đất đai. Đất đai tẩm bổ ngũ cốc. Này làm sao có thể nói là thiên địa không đúng đây? Cái này rõ ràng chính là thiên địa đại tuần hoàn. Đây là có nhờ vào thiên địa. Sau đó ngũ cốc bị mọi người chỗ thu hoạch. Mọi người ăn rồi ngũ cốc sinh ra hài tử. Chẳng lẽ thiên địa không phải sinh bách cốc sao? Chẳng lẽ bách cốc không phải bị gieo trồng tại đất đai bên trong sao? Chẳng lẽ đất đai không phải tiếp nhận động vật phân và nước tiểu sao? Chẳng lẽ động vật không phải tiến hành bài tiết sao? Như thế chủ đề trở lại vừa bắt đầu. Khó đạo nhân không phải ăn cơm không? Chẳng lẽ ăn no rồi không phải tạo người sao? Chẳng lẽ không phải sinh con sao? Vậy ngươi không cho nhân tộc sinh con có phải là vi phạm với thiên lý đâu? Như thế thiên địa tại sao phải sinh bách cốc đâu? Người vì sao phải ăn cơm đâu? Động vật vì sao cùng người trí thông minh không giống chứ? Thổ nhưỡng hoang vu chẳng lẽ không có động vật hoạt động chỗ tạo thành phá hư nguyên nhân ở bên? Trong sao? Là người lực lượng đại vẫn là thiên địa tự nhiên hoạt động lực lượng đại đâu? Là thiên địa dưỡng dục bách cốc? Hay là bách cốc để cho thổ nhưỡng có được sinh cơ? Vẫn là người ăn rồi bách cốc mới có thể sinh con. khó đạo nhân bản thân hoạt động không thuộc về tự nhiên thiên địa hoạt động một trong sao? Là ai thiên lý vi phạm với tự nhiên thiên lý, mà tự nhiên thiên lý lại vi phạm với người đó? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.